Nếu bạn từng nghe những vụ mất tích bí ẩn bất thường tại các làng quê thì bạn hẳn sẽ biết rằng bình yên chỉ là bề ngoài. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến cũng bắt đầu từ những biến mất khó lý giải, để lại một số manh mối rời rạc mà người dân ở trong làng không khỏi bàn tán. Trong bối cảnh ấy, cảnh sát đã bắt đầu lần theo dấu vết, từng bước hé lộ ra những sự thật tưởng chừng như là còn đang ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, dẫn dắt mọi người đến một câu chuyện phức tạp mà chưa ai ngờ tới. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Khoảng 8 giờ sáng, ngày 5 tháng 9 năm 2002, văn phòng cảnh sát huyện Hồi Dương, tỉnh Hà Nam nhận được cuộc gọi từ một người dân tên là Hạ Tiểu Nghi đến từ thôn Hầu Trang, huyện Hồi Dương. Tiểu Nghi cho biết bố mình là ông Hạ Tường Bân bỗng dưng đã mất tích một cách bí ẩn từ ngày 3 tháng 9 cho đến giờ. Tiểu Nghi gọi cho cảnh sát với hy vọng là nhận được sự giúp đỡ. Cảnh sát cũng bắt đầu hỏi Tiểu Nghi các thông tin chi tiết về người mất tích. Qua trao đổi, cảnh sát biết được ông Bân năm đó 53 tuổi, hiện là cán bộ trưởng thôn Hầu Trang. Hiện tại, ông không gặp bất cứ khó khăn nào ở trong cuộc sống, cũng không có lý do gì để rời nhà đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, nhóm cảnh sát đã được cử đến nhà ông Bân tìm hiểu tình hình cụ thể. Ông Bân sống cùng với gia đình người con trai cả, tên là Hạ Khí Tài, còn người con gái Hạ Tiểu Nghi đã lập gia đình, cô ấy sống ở thôn kế bên. Khi đến gặp người con trai cả là Hạ Khí Tài, anh ấy cho biết bắt đầu từ tối ngày 3 tháng 9, anh đã không thấy bố đâu. Trước khi trình báo với cảnh sát thì gia đình đã chia nhau đi tìm khắp thôn nhưng không có kết quả. Anh Tài đã kiểm tra trong nhà, xác nhận đồ đạc cá nhân của bố vẫn còn nguyên, chỉ không thấy ví tiền và giấy tờ tùy thân đâu. Bên cạnh thu thập thông tin từ phía gia đình, cảnh sát còn hỏi thăm hàng xóm ở gần nhà. Trong ấn tượng của hàng xóm xung quanh, ông Bân là một trưởng thôn có trách nhiệm, có danh tiếng tốt, được nhiều người biết đến. Vào ngày 6 tháng 9 sắp tới, tại thôn Hầu Dương sẽ diễn ra một cuộc họp để lấy ý kiến người dân về việc thắp sáng đường quê. Với vai trò là một người trưởng thôn thì việc ông Bân bỗng dưng mất liên lạc khiến cho dân làng cũng không khỏi cảm thấy hoang mang. Việc một người đàn ông trung niên có hành vi năng lực hoàn toàn bình thường lại còn giữ vai trò quan trọng ở trong cộng đồng, bỗng dưng lại mất tích, không để lại bất kỳ manh mối nào là điều mà cảnh sát không thể xem nhẹ. Khi làm việc với người thân, cảnh sát xác nhận rằng từ lúc ông Bân biến mất cho đến nay, gia đình đã hoàn toàn không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn đe dọa nào. Điều này cũng giúp loại trừ khả năng ông bị bắt cóc tống tiền, bởi nếu có thì hung thủ đã liên lạc để yêu cầu chuộc người. Khi tìm hiểu về mối quan hệ trong cuộc sống thường ngày của ông Bân, cảnh sát thu thập được thông tin đáng chú ý từ người con gái út cô Hạ Tiểu Nghi. Cô cho biết tuy bố và anh trai sống cùng chung một mái nhà, nhưng quan hệ giữa hai người lại không mấy hòa thuận, họ thường xuyên lời qua tiếng lại với nhau. Tiểu Nghi chia sẻ với cảnh sát rằng một chi tiết bất thường đó là hôm phát hiện ra bố mất tích, cô có vào phòng bố kiểm tra thì thấy tình trạng của căn phòng khá hỗn độn, cảm giác giống như bị lục lọi. Thấy vậy thì Tiểu Nghi đã hỏi anh trai mình, nhưng anh trai khi đó thì không coi trọng điều này, chỉ bảo rằng có thể là do bố lúc lọi tìm kiếm đồ gì của mình. Tiểu Nghi biết rằng bố là người rất ưa thích sự gọn gàng, từ trước đến giờ rất hiếm khi ông ấy để mọi thứ lung tung, không đúng với vị trí như vậy. Không chỉ điểm bất thường xoay xung quanh căn phòng của bố, Tiểu Nghi còn nhận ra sự vô tâm của anh trai đối với sự mất tích của bố mình. Theo Tiểu Nghi thì buổi sáng ngày 4 tháng 9, cô có dịp ghé ngang qua cho nên ghé vào thăm nhà. Lúc đó chỉ có mỗi anh trai ở nhà. Tiểu Nghi hỏi bố đâu thì anh trai bảo rằng bố đi vắng từ chiều tối ngày hôm qua, bản thân cũng không rõ bố hiện tại ở đâu. Lúc đó Tiểu Nghi hỏi anh trai là tại sao lại không đi tìm bố. Khí Tài thậm chí trả lời một cách vô tâm rằng bố mình, ông ấy đi được thì sẽ tự khắc biết đường về. Kể cả chuyện đi tìm bố cũng là do Tiểu Nghi chủ động cậy nhờ hàng xóm hỗ trợ. Thông tin mà Hạ Tiểu Nghi vừa cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát đã quyết định trở lại để lấy lời khai của người con trai cả Hạ Chí Tài. Khi cảnh sát nhắc đến tình trạng lộn xộn ở trong căn phòng của ông Bân vào thời điểm mà ông ấy biến mất, Tài cho biết bố vốn là người nguyên tắc, ông ấy không thích ai động chạm vào đồ đạc cá nhân của mình, cho nên mặc dù ở chung nhà, nhưng Tài rất ít khi vào phòng bố, bản thân anh cũng không rõ lý do vì sao mà căn phòng lại bừa bộn như vậy. Theo Tài thì bình thường bố có đi đâu, làm gì thì cũng sẽ không chia sẻ với mình, chuyện ông đi qua đêm ở bên ngoài cũng không phải là chuyện hiếm gặp, cho nên bản thân cũng không quá lo lắng. Trong cuộc trao đổi với phía cảnh sát, Hạ Chí Tài đã cố gắng giải thích rằng bản thân hoàn toàn không có liên quan gì đến sự mất tích của bố. Tuy nhiên, trên cơ sở là những thông tin thu thập được, cảnh sát vẫn tồn tại mối nghi ngờ đối với Hạ Khí Tài. cảnh sát bắt đầu hỏi Tài về hành tung cụ thể từ chiều tối ngày 3 tháng 9. Tài cho biết vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 9, anh có được một người sống cùng thôn tên là Trương Tứ Hậu đến nhà đón sang làng kế bên để dự đám tiệc. Đến khoảng 21 giờ đêm ngày hôm đó thì Tứ Hậu mới đưa Tài trở về nhà mình ở thôn Hầu Trang. Khi Tài rời nhà thì bố còn đang loay hoay làm cỏ ở sau vườn. Lúc tàn tiệc trở về thì Tài thấy cửa đã khóa từ bên ngoài, bố không có ở nhà. Lúc này Tài nhậu xong cho nên cũng hơi mệt, vào giường đi ngủ. Anh ấy ngủ mê ở trong phòng mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Để xác minh lời khai mà Tài vừa cung cấp, cảnh sát đã quyết định tìm gặp người đàn ông tên Trương Tứ Hậu cùng với nhóm bạn nhậu của Tài vào chiều tối ngày 3 tháng 9. Kết quả là tất cả mọi người đều khẳng định lịch trình mà Tài đã chia sẻ đều chính xác. Bên cạnh việc thu thập lời khai từ các bên liên quan, lực lượng chức năng cũng đồng thời đã tiến hành kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách ở trong ngôi nhà của ông Bân. Họ rà soát từ phòng khách, phòng ngủ cho đến gian bếp, nhà kho ở phía sau và cả mảnh vườn nơi ông Bân vẫn thường làm cỏ. Ở trong quá trình kiểm tra căn nhà, cảnh sát tập trung chú ý nhiều nhất vào tủ quần áo tại góc phòng ngủ của ông Bân, nơi mà Hạ Tiểu Nghi khẳng định là có sự lộn xộn. Theo ký ức của Tiểu Nghi thì khi bước vào phòng bố hôm 4 tháng 9, cô thấy ngăn kéo bị kéo dở, cánh cửa tủ chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn. Ngoài ra thì còn vài chiếc áo cùng với quần tuột rời ra khỏi móc. Sau khi dùng bột vân tay quét qua các bề mặt thường xuyên có sự tiếp xúc, cảnh sát đã dùng đèn TUV chiếu vào. Kết quả là họ phát hiện ra hai dấu vân tay in khá rõ, một dấu ở tay cầm cánh cửa tủ, dấu còn lại thì in trên tay cầm ngăn kéo. Quan sát kỹ bề mặt của dấu vân tay hơi bóng, giống như là có dính mỡ. Cảnh sát đã quyết định lấy mẫu vân tay của Hạ Khí Tài để đối chiếu. Sau khi so sánh cẩn thận tại phòng giám định, kết quả cho thấy hai dấu vân tay mỡ thu được ở trên tay cầm cửa tủ và ngăn kéo hoàn toàn trùng khớp với vân tay của Tài. Cảnh sát đã lập tức hỏi Tài lý do tại sao lại có nhiều dấu vân tay của mình trên tủ quần áo tại phòng ông Bân. Trước sự chất vấn thì Tài tỏ ra bối rối, sau đó Tài giải thích rằng do sống chung dưới một mái nhà cho nên việc dấu vân tay của mình có ở nhiều nơi cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ. Tuy nhiên câu trả lời này lại khiến cho cảnh sát rất khó chấp nhận hoàn toàn, bởi vì trong lời khai trước đó, chính Tài đã từng nhấn mạnh rằng anh rất hiếm khi bước vào phòng riêng của bố bởi vì ông ấy vốn không thích ai động chạm đến đồ đạc cá nhân. Thêm vào đó, hai dấu vân tay thu được ở trên tủ cũng khá rõ nét, điều này chứng tỏ là chúng mới được để lại mới đây chứ không phải là quá lâu. Cảnh sát phân tích nếu như Hạ Khí Tài thực sự đã lục lọi tủ quần áo của ông Bân thì chắc chắn anh ta phải có một lý do nào đó. Tiếp tục trao đổi với người con gái út Hạ Tiểu Nghi, cảnh sát đã thu thập được một thông tin mới. Tiểu Nghi cho biết từ trước đến nay bố mình luôn duy trì một thói quen là cất tiền tiết kiệm ở trong túi quần áo. Thông thường thì ông ấy sẽ gói tiền vào giấy báo rồi buộc lại bằng dây chun. Nghe tới đây, cảnh sát đã lập tức cảnh giác bởi thời điểm kiểm tra trước đó, họ không phát hiện ra bất cứ cọc tiền nào. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ tìm thấy một sợi dây thun bị đứt làm hai và một mảnh báo vụn. Với những manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt đầu đưa ra những lập luận xoay quanh mối nghi ngờ về Hạ Khí Tài. Họ cho rằng nếu như Tài thực sự lục lọi tủ quần áo của bố để lấy đi tiền tiết kiệm của ông thì có khả năng Tài đang gặp vấn đề khó khăn về tiền bạc. Từ phân tích này, cảnh sát đã bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về tình hình tài chính của Hạ Khí Tài. Theo chia sẻ của Tiểu Nghi, anh trai cô hiện đang làm thợ xây dựng, thu nhập khá ổn định. Thời gian gần đây, cô không nghe anh trai gặp bất cứ khó khăn nào ở trong cuộc sống. Sự biến mất bất thường của một cán bộ trưởng thôn khiến cho không khí tại thôn Hầu Trang trở nên nặng nề. Một số lời đồn đoán bắt đầu lan truyền, trong đó phần lớn xoay quanh những mối nghi ngờ đối với người con trai cả Hạ Khí Tài. Không những người thân trong gia đình mà cả những người cùng thôn có biết với ông Bân cũng cảm thấy mối nghi ngờ này không phải là không có cơ sở. Bởi vì từ trước đến nay, Tài và ông Bân vốn dĩ không hòa thuận, thậm chí là nhiều người còn nhớ câu chuyện giữa hai bố con họ đã xảy ra cách đây không lâu. Theo đó thì trong buổi tụ tập đầu năm, ngay trên bàn rượu, Tài đã lớn tiếng chửi mắng bố mình xối xả, thậm chí là còn định ra tay đánh ông trước mặt mọi người. Với tư cách là người sống cùng nhà, lại để lại dấu vân tay rất rõ ràng trong căn phòng có dấu hiệu bị lục lọi, cộng thêm mối quan hệ bất hòa lâu nay với ông Bân, Hạ Khí Tài đã trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất ở trong vụ án mất tích. Thế nhưng, bất chấp những phân tích của cảnh sát, Tài vẫn kiên quyết phủ nhận mọi sự liên quan đến sự mất tích của bố mình. Anh ta cho rằng tất cả chỉ là những suy đoán vô căn cứ và cáo buộc này hoàn toàn thiếu cơ sở. Về phía gia đình, trong khi chờ đợi thông tin từ phía cảnh sát thì họ vẫn không ngừng chia nhau tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của ông Bân. Thôn Hầu Trang vốn nằm ở trong vùng bán sơn địa, xung quanh là những dãy đồi thấp nối tiếp nhau, đan xen vào các khe suối nhỏ và ao hồ tự nhiên, lác đác còn những hang động cạn hình thành ở trong núi đá vôi. Người thân cũng đã lần lượt tìm đến từng nơi hẻo lánh nói trên, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Về phía cảnh sát, mặc dù đã phát hiện ra một số dấu hiệu đáng nghi, nhưng tất cả thì vẫn chưa đủ để khẳng định đây là một vụ án hình sự. Trong khi cảnh sát vẫn âm thầm mở rộng điều tra người con trai cả Hạ Khí Tài, thì đến ngày 8 tháng 9, một thông tin chấn động đã bất ngờ được chuyển đến. Người dân ở làng Hầu Trang báo cáo rằng họ đã phát hiện ra thi thể nam giới ở trong kho thóc tập thể. Qua tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được kho thóc tập thể của thôn Hầu Trang được dựng lên vào đầu thập niên 90, vốn là nơi tập kết lương thực sau mỗi vụ mùa để thôn chủ động quản lý và dự trữ. Tuy nhiên, sau khi chính sách cải cách giao đất khoán hộ được triển khai, quyền sản xuất và quyền quản lý lương thực chủ yếu thuộc về từng gia đình nông dân. Vai trò của kho thóc tập thể cũng đã giảm dần, lượng lương thực tập kết cũng ít hơn trước rất nhiều. Những năm gần đây, kho chỉ được dùng để cất giữ một phần thóc nộp chung cho hợp tác xã, một ít dự trữ phòng thiên tai hoặc thỉnh thoảng có người dân mượn làm nơi chứa nông cụ. Chính vì vậy, nơi này rất hiếm khi có người ra vào, cửa thường đóng kín im im. Sáng ngày hôm nay, Phó trưởng thôn Trương Phúc Tần đến kiểm tra số thóc còn tồn lại ở trong kho để chuẩn bị cho đợt dự trữ phòng lũ lụt cuối năm. Vừa khi Phó trưởng thôn Trương Phúc Tần mở cửa ra thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Chỉ vài giây sau, ông Tần đã phát hiện ra ở trong góc kho có một bao dệt bốc mùi hôi thối nặng nề. Khi mở miệng bao ra kiểm tra thì ông Tần hốt hoảng vì bên trong là thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Sau khi ghi nhận sơ bộ tình hình, cảnh sát đã lập tức phong tỏa khu vực kho thóc, yêu cầu người dân không tiến lại gần, tránh làm ảnh hưởng đến hiện trường. Thi thể của nạn nhân được nhét vào trong một chiếc bao dệt, miệng bao được buộc bằng một sợi dây thừng mịn, bề mặt bao thấm đẫm lớp dịch nhầy tiết ra từ thi thể. Tay và chân của nạn nhân bị trói chặt bằng các đoạn dây ni lông, các nút thắt rất chặt. Thi thể đã bắt đầu trương phình, da loang lổ các mảng xanh tím. Dựa vào mức độ phân hủy của tử thi cộng với điều kiện ẩm thấp và yểm khí của kho thóc, bác sĩ pháp y đã kết luận thời gian tử vong là khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã ghi nhận trên vùng bụng và ngực của nạn nhân có nhiều vết chém sâu, lưỡi dao đi theo hướng từ trên xuống dưới, hơi chếch sang bên phải, cho thấy hung thủ đã ra tay với lực mạnh và dứt khoát. Ngoài ra, phía sau gáy vẫn còn tồn tại hai vết chém nông. Nguyên nhân tử vong cuối cùng được xác định là sốc mất máu cấp tính kèm theo tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng do nhiều vết chém sâu bởi hung khí sắc nhọn gây ra. Việc cùng lúc phát hiện ra vết thương cả ở mặt trước lẫn mặt sau của cơ thể lại có một sự khác biệt rõ rệt về độ nông sâu khiến cho các bác sĩ pháp y đưa ra nhận định về tình huống tấn công phức tạp. Rất có khả năng vết chém ở sau gáy chính là nhát tấn công đầu tiên được hung thủ tung từ phía sau khiến cho nạn nhân mất thăng bằng. Tuy nhiên, do không trúng điểm yếu, cú chém này chỉ để lại vết thương tích ngoài da. Sau đó thì khi nạn nhân xoay người chống cự, hung thủ lại tiếp tục tấn công trực diện, dồn nhát dao liên tiếp đâm vào ngực và bụng. Bác sĩ pháp y đã ước tính ở trên cơ thể nạn nhân có không dưới 10 nhát dao, số lượng và vị trí các vết thương cho thấy hung thủ có chủ đích đoạt mạng rất rõ ràng. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun màu xám, quần tây đen. Khi kiểm tra kỹ lưỡng túi quần áo của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra một chiếc ví bằng vải. Ở bên trong ví có chứa một ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân có mang tên Hạ Tướng Bân. Nhận thấy người ở trong giấy tờ tùy thân rất giống với trưởng thôn Hạ Tướng Bân đã mất tích nhiều ngày nay, cảnh sát đã nhanh chóng gọi điện cho gia đình đến hiện trường để xác nhận. Qua quan sát ngoại hình, quần áo và giấy tờ tùy thân, gia đình đã xác nhận đúng nạn nhân là ông Bân. Với việc thi thể của ông Bân đã được tìm thấy thì lúc này vụ án mất tích đã ngay lập tức chuyển thành một vụ án hình sự nghiêm trọng. Sau khi xem xét, cảnh sát nhận thấy thời điểm mà ông Bân mất tích nằm ở trong khoảng thời gian tử vong ước tính của bác sĩ pháp y đưa ra. Chính vì vậy mà họ suy đoán rằng ông đã gặp nạn ngay từ thời điểm phát hiện ra mất tích, tức là vào chiều tối ngày 3 tháng 9. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tại chỗ, thi thể của nạn nhân được chuyển về phòng pháp y để tiếp tục giám định chuyên sâu. Trong khi đó thì tổ kỹ thuật vẫn ở lại hiện trường là kho thóc để đánh giá các dấu vết xung quanh. Qua kiểm tra, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra dấu vết kéo lê dính máu kéo dài từ cửa kho cho đến vị trí phát hiện ra thi thể. Ngoài dấu vết kéo lê, cảnh sát còn thu thập được một số dấu giày, trong đó cũng loại trừ dấu giày của người đầu tiên phát hiện ra thi thể là phó trưởng thôn, còn lại một loại dấu giày khả nghi và dấu giày này có dính bùn. Tại hiện trường không tìm thấy vật thể nghi là hung khí gây án, cũng không có dấu hiệu giằng co rõ ràng. Bước đầu, cảnh sát đã kết luận kho thóc không phải là hiện trường đầu tiên mà chỉ là nơi hung thủ chọn để phi tang thi thể. Tổ kỹ thuật đã tiến hành đo đạc các dấu giày tại hiện trường. Dấu giày khả nghi có chiều dài vào khoảng 28cm, có chiều rộng 10cm. Đế giày có thiết kế có các rãnh hình sóng lượn song song chạy ngang đế, xen kẽ với những rãnh thẳng bố trí theo hình ô vuông nhỏ. Đánh giá dựa trên dấu giày, các kỹ thuật viên nhận định cỡ giày này ước tính là từ 41 cho đến 43 và người mang giày là nam giới, có chiều cao khoảng từ 1m7 cho đến 1m8. Qua quan sát và ghi nhận tại chỗ thì cảnh sát xác định được chiếc bao tải dùng để đựng thi thể là loại bao thô. Loại này thường được người dân nông thôn dùng để chứa các loại nông sản, đặc biệt là lúa gạo. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát nhận thấy ở hai góc của bao có dấu hiệu bị mài mòn, dường như là bao đã qua sử dụng nhiều lần trước đó. Miệng bao dệt bị buộc chặt bằng một sợi dây thường bện loại nhỏ, một số sợi dây đã bị sờn, trông khá cũ. Kết hợp với việc bao tải dệt không còn mới, cảnh sát nhận định rằng hung thủ đã tận dụng các vật dụng sẵn có thể là vật dụng ở trong nhà, để hỗ trợ cho quá trình phi tang thi thể. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát nhận thấy trong ví tiền của nạn nhân có tổng cộng gần 300 tệ, khoảng hơn 1 triệu đồng tiền Việt. Số tiền này được đánh giá là không hề nhỏ, đặc biệt là tại vùng nông thôn như thôn Hầu Trang, nơi mà mức sống còn khá đơn giản. Việc hung thủ bỏ qua số tiền lớn này cũng khiến cho cảnh sát bước đầu loại bỏ động cơ gây án là vì mục đích tài chính. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu nghiêng về khả năng đây là một vụ trả thù. Theo như ghi nhận, tại thời điểm phát hiện ra thi thể thì cửa chính của kho thóc đã được khóa kỹ từ bên ngoài. Cảnh sát nhận thấy ngoài cửa chính thì không còn lối nào để tiếp cận với kho thóc. Việc cửa chính vẫn còn nguyên vẹn, không bị cậy khóa cũng đồng nghĩa rằng hung thủ đã tiếp cận kho thóc một cách yên bình. Được biết là nhà kho luôn được các bên có trách nhiệm đóng cẩn thận mỗi khi ra vào, không lúc nào là để cửa trống. Từ những thông tin ghi nhận được, cảnh sát đã đưa ra suy đoán rằng hung thủ có khả năng sở hữu chìa khóa cho nên mới ra vào được kho thóc một cách dễ dàng mà không bị phát hiện. Tiến hành xác minh tại chỗ, cảnh sát biết được kho thóc hiện tại chỉ có hai chìa khóa. Một là do trưởng thôn Hạ Tứng Mân giữ, chìa còn lại là do phó thôn Trương Phúc Tần, cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể giữ. Thông tin này đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát đặt mối nghi ngờ lên phó trưởng thôn Trương Phúc Tần. Tuy vậy thì cảnh sát cũng nhanh chóng nhận ra một số điểm không trùng khớp. Ông Tần là người có ngoại hình nhỏ con, có chiều cao khoảng 1m65 và cỡ giày thường đi nhỏ hơn rõ rệt so với dấu giày khả nghi tại hiện trường. Tiếp tục điều tra về ông Trương Phúc Tần, cảnh sát ghi nhận rằng ông là người có danh tiếng tốt ở trong thôn, trước giờ luôn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và rất được yêu mến. Trong các công tác cộng đồng, ông và trưởng thôn Hạ Tứng Bân luôn đồng hành cùng nhau, phối hợp nhịp nhàng. Gia đình cũng xác nhận là không có dấu hiệu mâu thuẫn hay xích mích cá nhân nào giữa hai người. Thêm vào đó, khi tiến hành xác minh kỹ hơn, cảnh sát đã loại bỏ ông Tần ra khỏi diện tình nghi bởi vì từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 9 thì ông Tần không có mặt tại địa phương. Khi được hỏi về việc cất giữ chìa khóa của kho thóc thì ông Trương Phúc Tần cho biết mình thường bỏ chìa khóa vào một chiếc túi nhỏ và chiếc túi này luôn mang theo bên người, hầu như không ai có thể lấy được, kể cả người thân trong gia đình. Sau khi loại trừ phương án rằng hung thủ có được chìa khóa thông qua phó trưởng thôn Trương Phúc Tần thì lúc này cảnh sát đã chuyển hướng mối nghi ngờ quay lại người con trai của nạn nhân là Hạ Khí Tài. Lý do không chỉ dựa trên các manh mối thu thập được trước đó mà còn bởi thực tế rằng ông Bân là một trong hai người giữ chìa khóa kho thóc. Với tư cách là người sống cùng nhà, không loại trừ khả năng là Tài biết vị trí cất giữ chìa khóa, thậm chí là có thể lấy nó một cách dễ dàng. Vào thời điểm mà mối nghi ngờ xoay quanh Hạ Chí Tài đang ngày càng một tăng lên thì cảnh sát lại bất ngờ nhận được thông tin từ một người đàn ông tên là Mạ Thiên sống cùng ở trong thôn Hầu Trang. Theo Mạ Thiên thì ở làng Hầu Trang ai cũng biết về cái chết của trưởng thôn và những lời đồn đoán có liên quan đến con trai cả của ông Bân. Bản thân của Thiên cũng có lý do để nghi ngờ Tài. Thiên chia sẻ rằng gần đây Tài dính vào cờ bạc dẫn đến nợ một khoản tiền của Thiên là 3.000 tệ, khoảng hơn 11 triệu đồng. Ngày 2 tháng 9 là đến hạn trả nợ, nhưng Tài vẫn chưa gom đủ tiền nên xin gia hạn thêm một tuần, cuối cùng Thiên cũng đồng ý gia hạn. Theo như thỏa thuận là như thế, nhưng đến tối ngày 3 tháng 9 thì bỗng dưng Tài lại mang trả đủ số tiền. Ban đầu Thiên nghĩ rằng Tài đã xoay sở được, nhưng giờ suy nghĩ lại, liên kết với cái chết đầy bất ngờ của ông Bân, thì Thiên thấy có điều bất thường. Cảnh sát liền hỏi Mã Thiên về khung giờ cũng như là thời gian mà Tài tìm đến. Mã Thiên đã ghi nhớ rất rõ, khi đó là khá muộn, đã hơn 22 giờ, gia đình của Thiên đã tắt đèn đi ngủ thì Tài đứng ở bên ngoài kêu lớn, bảo Thiên mau ra cho mình quyết toán khoản nợ. Thông tin này đã khiến cho cảnh sát cảnh giác bởi vì trước đó Tài khai rằng khi về nhà sau khoảng 21 giờ 30 phút của ngày 3 tháng 9 thì anh ta đã không đi đâu mà đã ngủ luôn đến sáng ngày hôm sau. Cảnh sát đã quyết định triệu tập Hạ Khí Tài về đồn để thẩm vấn chuyên sâu có liên quan đến những mâu thuẫn trong lời khai mà anh ta cung cấp. Khi được hỏi về khoản tiền trả nợ là từ đâu ra thì Tài trả lời rằng mình đã mượn bạn bè xung quanh. Tuy nhiên thì Tài lại cứng họng khi cảnh sát yêu cầu chỉ đích danh cụ thể từng người đã cho mượn tiền để tiến hành xác minh. Sau một hồi đưa ra các lời giải thích ngập ngừng, không dứt khoát thì cuối cùng Tài cũng thừa nhận rằng mình đã nói dối. Tài khai rằng thời gian gần đây mình đã bị dụ dỗ và sa ngã vào con đường cờ bạc. Ngày 2 tháng 9 là đến hạn trả nợ cho Mã Thiên. Trước đó thì do không xoay sở kịp cho nên Tài mới hỏi mượn bố mình, nhưng với lý do mượn tiền là để hùn vốn đầu tư nhưng bố nhất quyết không cho. Buổi tối ngày 3 tháng 9 trở về nhà trong cơn ngà ngà say, không thấy bố ở nhà, Tài làm liều vào trong phòng của ông lục lọi lấy hết số tiền tiết kiệm cất ở trong tủ mang đi trả liền cho chủ nợ. Tài cho biết mình không rửa tay sau khi ăn uống tại nhà người quen vào tối hôm đó, cho nên đã để lại dấu vân tay dính mỡ ở trên tay cầm của tủ quần áo. Trước đây, sợ rằng nếu như khai chính mình là người đã lấy tiền của bố thì sẽ không khác gì thừa nhận hành vi trộm cắp với cảnh sát, lo sợ sẽ bị bắt, cho nên Tài quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, xem như là không biết gì. Mặc dù Hạ Khí Tài vẫn một mực khẳng định bản thân không liên quan gì đến cái chết của bố mình, tuy nhiên cảnh sát vẫn không thể loại trừ được mối nghi ngờ. Xét thấy Tài hội tụ đầy đủ các điều kiện phạm tội, bao gồm mâu thuẫn kéo dài với nạn nhân, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng Tài lấy trộm tiền và bị ông Bân phát hiện, hai người đã xảy ra căng thẳng và Tài đã vô tình gây án. Trong khi tiếp tục điều tra và theo dõi hành vi của Hạ Khí Tài thì sáng ngày hôm sau, cảnh sát nhận được báo cáo khám nghiệm pháp y chuyên sâu. Theo đó thì sau khi xét nghiệm các mô và dịch của cơ thể, pháp y phát hiện ra nồng độ ethanol ở trong máu của nạn nhân. Điều này chỉ ra rất có khả năng nạn nhân đã uống rượu không bao lâu trước khi tử vong. Ngoài ra thì trong quá trình khám nghiệm thi thể, các kỹ thuật viên còn phát hiện ra một sợi lạ không có cùng tính chất với trang phục của nạn nhân mặc. Những sợi này có màu bóng, có kích thước nhỏ, bám trên quần áo của nạn nhân và vết thương của nạn nhân. Nhận thấy đây là dấu vết khả nghi, tổ pháp y đã thu thập cẩn thận và đưa ra phân tích dưới kính hiển vi. Kết quả cho thấy những sợi này có đặc tính vật lý phù hợp với tơ lụa. Qua phân tích thì xác định đây là sợi tơ lụa thô, loại sợi vừa được khai thác từ kén tằm vẫn chưa qua xử lý. Sợi này sẽ thường xuất hiện ở khu vực chuẩn bị dệt cũng như là các khung dệt, thùng chứa tơ thô hoặc là nơi lưu trữ nguyên liệu trước khi xe và dệt thành vải. Quan sát kỹ hơn, các kỹ thuật viên nhận thấy lượng sợi tơ bám trên quần áo và vết thương của nạn nhân tương đối nhiều, không giống như là những sợi vô tình rơi hay bị bám ngoài. Cảnh sát đã nghi ngờ nạn nhân đã tiếp xúc gần hoặc là va chạm với khu vực dệt trong lúc xảy ra tấn công. Cảnh sát sau đó đã tiến hành so sánh các vật liệu hiện có ở trong nhà ông Bân nhưng nhận thấy là không có sợi tơ lụa nào tương tự. Thắc mắc được đặt ra ngay lúc này đó là những sợi lụa dính ở trên người nạn nhân đến từ đâu. Khi cảnh sát nhắc đến việc phát hiện ra sợi tơ thô ở trên quần áo nạn nhân thì cô con gái Hạ Tiểu Nghi đã lập tức liên tưởng đến Hạ Tử Cầu, người chú họ của cô, tức là em họ của bố mình. Theo như Tiểu Nghi thì gia đình của chú Cầu vốn có truyền thống dệt lụa, đến nay vẫn duy trì nghề này. Đáng chú ý hơn là khi nhắc đến Hạ Tử Cầu thì Tiểu Nghi còn tiết lộ với cảnh sát rằng giữa bố cô và chú họ vẫn tồn tại mâu thuẫn lâu nay có liên quan đến đất đai. Từ trước đến nay, hai bên khá thân thiết với nhau, tuy nhiên kể từ sau mâu thuẫn này thì cũng bớt thân, mặc dù còn qua lại nhưng trên thực tế thì mối quan hệ của họ giống như là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hai mối liên kết liên quan đến tơ lụa và mâu thuẫn ở trong quá khứ khiến cho cảnh sát cũng không khỏi để mắt đến người em họ của nạn nhân là Hạ Tử Cầu. Sau khi cân nhắc, cảnh sát đã quyết định đến nhà của Hạ Tử Cầu để làm rõ mối nghi ngờ. Nhưng tại đây, họ chỉ gặp được cô Lư Hồng Diệu là nhân viên lâu năm làm việc tại xưởng dệt thủ công của Cầu. Lư Hồng Diệu cho biết ông chủ đang bận đi công việc ở ngoài xưởng, không có ở nhà. Theo như chia sẻ của Hồng Diệu thì bình thường ngoài mình ra thì còn có vợ ông chủ làm việc tại xưởng, nhưng do bà chủ mới sinh đang chăm con ở nhà mẹ đẻ cho nên chỉ có một mình cô xử lý các công việc. Trong quá trình trao đổi với cảnh sát, Lư Hồng Diệu đã cung cấp một thông tin gây chú ý. Theo Lư Hồng Diệu thì vào buổi sáng ngày 4 tháng 9, khi cô đến xưởng làm việc và chuẩn bị cho công đoạn lên khung dệt thì cô phát hiện ra thiếu một bao sợi thô. Diệu nhớ kỹ rằng vào buổi chiều ngày hôm trước khi ra về, cô đã kiểm tra số lượng sợi và xác nhận là có đầy đủ. Vậy nên cô đã quay qua hỏi ông chủ thì ông chủ bảo là không biết. Từ đó cho đến nay, Diệu vẫn luôn thắc mắc không biết là bao tơ đó đã ở đâu, chẳng lẽ là có ai đã trộm nó. Nhưng thật khó hiểu, ai đời lại đi trộm bao tơ thô gần như là giá trị kinh tế thấp nhất kia. Ngoài ra, cô Lư Hồng Diệu cũng chỉ ra một điểm bất thường khác đến từ ông chủ. Vào sáng ngày hôm đó, không hiểu vì lý do gì, ông chủ cứ đứng mãi tại khung dệt, lau chùi qua lại rất lâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông chủ tự tay dọn dẹp vệ sinh tỉ mỉ như vậy. Bình thường, mỗi khi mà mọi thứ xung quanh không gọn gàng thì ông chủ chỉ có mỗi việc chỉ tay và yêu cầu người khác làm. Nghe những điều kỳ lạ mà cô Diệu trình bày, cảnh sát đã lập tức tỏ thái độ thận trọng. Họ tiến đến gần khung dệt, quan sát và kiểm tra kỹ từng chi tiết một cách cẩn thận. Sau một hồi giả soát kỹ lưỡng, họ phát hiện ra có vệt màu nâu sẫm có dạng tia bắn nằm ở một góc bên phải của khung dệt. Góc này khá khuất, rất khó để nhận ra nếu như không quan sát kỹ. Bằng trực giác nghề nghiệp, các cảnh sát cảm thấy vết màu nâu sẫm này giống với vết máu khô, cảm thấy rất nghi ngờ. Các kỹ thuật viên đã tiến hành dùng dụng cụ cạo nhẹ lớp bề mặt của vết màu nâu thu vào mẫu vật phẩm để mang về giám định. Khi việc thu thập mẫu vật phẩm và phỏng vấn người công nhân làm thuê tại xưởng của Hạ Tử Cầu đã hoàn tất thì nhóm cảnh sát cũng chuẩn bị rời xưởng dệt. Trong quá trình di chuyển, tình cờ thì một thành viên ở trong nhóm cảnh sát lại đá trúng một chiếc giày cao su đặt ở giữa hiên nhà. Viên cảnh sát cúi người xuống định nhặt chiếc giày lên để đúng vào vị trí ban đầu. Trong lúc quan sát thì lại vô tình cán bộ này phát hiện ra hoa văn ở trên đế giày giống y hệt với mẫu hoa văn đế giày mà tổ kỹ thuật viên đã phát hiện tại hiện trường kho thóc tập thể. Kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát xác định đây là đôi giày cỡ 43, cỡ giày nằm trong khoảng cỡ giày của nghi phạm mà họ đã phân tích được từ dấu vết tại hiện trường kho thóc. Ngay lập tức, cảnh sát đã quay sang hỏi cô Lư Hồng Diệu và cô Diệu xác nhận đây là đôi giày của chủ xưởng Hạ Tử Cầu. Chuyến thăm xưởng dệt của Hạ Tử Cầu đã giúp cho cảnh sát thu thập được rất nhiều manh mối quan trọng. Trở về đồn, các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra chi tiết vết màu nâu sẫm họ đã cạo lấy từ khung dệt. Kết quả giám định đã xác nhận đây là máu người. Vào năm 2002, khi công nghệ xét nghiệm DNA vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, thì văn phòng hình sự cấp huyện chưa có đủ điều kiện để thực hiện các phân tích này. Vì vậy mà mẫu máu thu thập được tại khung dệt của nhà Hạ Tử Cầu đã nhanh chóng được chuyển đến pháp y của tỉnh Hà Nam để đối chiếu với mẫu DNA của Hạ Tường Bân. Sau gần 3 ngày chờ đợi thì cuối cùng kết quả giám định cũng đã được gửi về. Kết quả chỉ ra vết máu dính ở trên khung dệt thuộc về nạn nhân Hạ Tường Bân. Với những chứng cứ ngày càng một rõ ràng, cảnh sát đã quyết định triển khai lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Hạ Tử Cầu. Tại đồn cảnh sát, Hạ Tử Cầu tỏ thái độ hoang mang, liên tục hỏi lý do mình bị triệu tập. Cầu lớn tiếng phản đối, la hét, thậm chí là đe dọa sẽ làm đơn khiếu nại, tố cáo hành vi của cơ quan điều tra. Trong buổi thẩm vấn, Hạ Tử Cầu thừa nhận là mình có mâu thuẫn tồn tại với anh họ mình, Hạ Tường Bân, nhưng khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết của trưởng thôn. Khi cảnh sát hỏi về hành tung vào chiều tối ngày 3 tháng 9, Tử Cầu đã trả lời rằng sau khi nhân viên Lư Hồng Diệu ra về thì mình cũng đóng cửa xưởng, sau đó ăn uống và nghỉ ngơi tại nhà, không đi ra ngoài cho đến sáng ngày hôm sau. Tuy câu trả lời của Cầu rất dứt khoát nhưng về cơ bản thì nó không đủ sức thuyết phục bởi vì Cầu sống một mình, không có ai làm chứng. Cảnh sát thấy Hạ Tử Cầu khá cố chấp, quanh co trong lời khai cho nên đã quyết định đưa ra bằng chứng xác thực chính là kết quả đối chiếu DNA của nạn nhân dính ở trên khung dệt của nhà Cầu. Sau khi cảnh sát đề cập đến DNA thì Hạ Tử Cầu ngơ ngác, thậm chí là còn hỏi ngược lại cảnh sát DNA là gì. Lúc này thì nhóm cảnh sát mới nhận ra thuật ngữ DNA dường như không phù hợp với bối cảnh lấy lời khai bởi vì thời điểm hiện tại thì thuật ngữ DNA còn chưa được phổ biến, đặc biệt là đối với tư cách một người dân nông thôn miền núi như là thôn Hầu Trang. Cảnh sát đã chuyển sang đề cập về việc mình đã tìm thấy vết máu của nạn nhân Hạ Tường Bân ở trên khung dệt của nhà Cầu. Sau khi nghe đến tình tiết này, cảnh sát nhận thấy Cầu để lộ biểu hiện bối rối. Mặc dù vậy thì bất chấp những câu hỏi được đưa ra liên tục của cảnh sát liên quan đến mâu thuẫn với nạn nhân, đến dấu giày trùng khớp với dấu giày tại hiện trường, thì Hạ Tử Cầu vẫn nhất quyết không tiết lộ gì thêm ngoài cáo buộc cảnh sát đã giam giữ người trái phép. Nhận thấy không thể dùng biện pháp cứng rắn để khai thác sau khi hội ý thì cảnh sát đã chuyển sang chiến thuật mềm mỏng hơn. Họ nhấn mạnh rằng với những chứng cứ hiện có thì việc quanh co phủ nhận thì chỉ khiến tình hình trở nên bất lợi cho bản thân. Đồng thời, cảnh sát cũng giải thích rõ tính chất nghiêm trọng của hành vi chống đối pháp luật khiến nghi phạm hình sự Hạ Tử Cầu nhận thức rằng việc không hợp tác sẽ không giúp ích gì. Qua nửa ngày làm việc kiên trì thì Hạ Tử Cầu cuối cùng cũng thay đổi thái độ, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với nạn nhân Hạ Tường Bân. Hạ Tử Cầu, năm đó 40 tuổi, đã lập gia đình. Cầu vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề dệt vải thủ công, đời sống kinh tế tính đến thời điểm hiện tại cũng được xem là khá ổn định so với mặt bằng chung ở trong vùng. Cầu cho biết mình không gây án vì tiền bạc hay lên kế hoạch trả thù vì đây vốn là hành vi xuất phát từ cơn bốc đồng, mất kiểm soát. Mâu thuẫn của Hạ Tử Cầu và Hạ Tường Bân xuất phát từ tranh chấp đất đai. Hai gia đình có đất gần kề nhau, nằm ở cuối làng, phần đất của Cầu để không rào, chỉ dùng một hòn đá đánh dấu ranh giới. Trong khi đó thì ông Bân trồng nhiều hoa màu, nhiều lần trồng cây, lấn sang đất của Cầu. Vì hai bên dù sao cũng là họ hàng, hơn nữa đất của mình cũng bỏ không, cho nên Cầu cũng không để tâm chuyện ông Bân trồng lấn đất. Tuy nhiên thì mọi việc lại trở nên nghiêm trọng hơn khi mà vào một ngày Cầu phát hiện ra hòn đá đánh dấu ranh giới đã bị dịch chuyển ra một khoảng xa. Cầu cho rằng chính ông Bân đã làm điều này vì hòn đá bị dịch chuyển có phần hẹm đi phần đất nhà mình, trong khi đó thì ông Bân lại được mở rộng thêm diện tích. Khi Cầu phát hiện và chất vấn thì ông Bân khẳng định mình không động chạm gì. Mặc dù biết chắc ông Bân cố tình dịch chuyển hòn đá nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện bởi vì dù sao thì ông Bân cũng là trưởng thôn, hai bên cũng là người thân với nhau. Cầu chỉ yêu cầu bộ phận địa chính đến đo đạc lại giúp, kết quả xác nhận, sau đó thì lại rào lại bằng hàng rào dây kẽm gai một cách cẩn thận để nhằm giữ ranh giới rõ ràng. Sau mâu thuẫn liên quan đến đất đai đó, tuy hai bên vẫn qua lại nhưng mối quan hệ không còn thân thiết như trước. Chiều tối ngày 3 tháng 9, ông Bân sang nhà Cầu chơi mà không báo trước. Tình huống hơi bất ngờ cho nên Cầu chỉ kịp ra ngoài mua ít rượu và mồi khô để về tiếp khách. Ban đầu, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng bình thường nhưng bầu không khí đã nhanh chóng trở nên căng thẳng khi ông Bân nhắc đến chuyện muốn mượn phần đất trống của Cầu để trồng thêm hoa màu. Ông Bân cho rằng bỏ đất trống thì chỉ để cỏ mọc như vậy cũng hơi uổng, chi bằng cho mình mượn tạm để canh tác. Cầu khẳng định việc khác thì mình còn có thể xem xét, nhưng riêng liên quan đến chuyện đất đai thì Cầu không đồng ý. Theo Cầu, vì trong quá khứ hai bên đã có lục đục qua lại cũng vì chuyện này mà khó khăn lắm mới trở lại bình thường, Cầu không muốn dây dưa thêm để tránh phiền phức. Ông Bân thì tỏ ra không hài lòng trước thái độ kiên quyết của Cầu, cho rằng Cầu quá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người thân. Ông Bân nhắc lại chuyện ở trong quá khứ, kể lể về những lần đã từng ra tay giúp đỡ Cầu với tư cách là trưởng thôn. Ông còn nói rằng mình đã cố gắng hết sức để giải quyết các công việc, thủ tục, giấy tờ cho gia đình Cầu mỗi khi cần một cách nhanh nhất, tốt nhất, giờ chỉ có mỗi việc trồng nhờ mảnh đất bỏ không cũng không được. Trong cơn tức giận, ông Bân đã tố Cầu là đồ ăn cháo đá bát, câu nói mang tính chất đả kích của ông Bân đã khiến cho Cầu sôi máu. Cầu đáp lại rằng chẳng có chuyện ai cho ai, thứ gì miễn phí, đâu phải là ông Bân khi không mà giúp mình. Mọi giao dịch giấy tờ và công việc thì Cầu đều mang biếu ông Bân quà, có lúc là bánh trái, có lúc là trà rượu, thậm chí là đôi khi là ít tiền, xem như là tiền uống cà phê. Lời qua tính lại, ông Bân tố Cầu vô ơn, còn Cầu thì tố ông Bân quan liêu, nhận hối lộ. Cầu đuổi ông Bân về, nhưng ông Bân nhất quyết nán lại, còn hỏi ngược lại rằng nếu như không về thì Cầu làm gì được mình. Ông Bân khẳng định với tư cách là một trưởng thôn được lòng dân, ông nhấn mạnh chỉ cần kể chuyện Cầu bất kính với mình ngày hôm nay thì chắc chắn Cầu sẽ khó nhìn mặt ai. Trước những lời tuyên bố chắc nịch của ông Bân, Cầu đáp lại rằng ông chỉ là trưởng thôn quen, thật là bị ngáo quyền lực. Cuộc cãi vã cứ nhanh chóng leo thang trở thành hành động. Trong cơn tức giận và mất kiểm soát cảm xúc, Cầu đã cầm con dao gọt hoa quả ở trên bàn tấn công bất ngờ ông Bân từ phía sau. Ông Bân phản xạ quay lại chống trả, nhưng kết quả là Cầu đã vật ngược lại đối phương xuống, đâm liên tiếp vào các vị trí trọng điểm. Khi cơn giận đã nguôi thì Cầu mới tá hỏa nhận ra là ông Bân đã tử vong. Sự hoảng loạn trộn lẫn với sợ hãi khiến cho Cầu cũng không giấu được, nhưng càng lo lắng thì càng không muốn để lại dấu vết. Sau một hồi suy nghĩ thì Cầu quyết định phi tang thi thể. Cầu dùng một dây ni lông cột chặt tay chân để thu nhỏ diện tích rồi cho vào trong bao tải dệt. Đêm khuya, cầu chở bao thi thể đến kho thóc của thôn để giấu đi. Lý do cầu chọn kho thóc là vì trong cuộc nhậu hôm đó, vô tình ông Bân đã đánh rơi chùm chìa khóa xuống dưới sàn và được cầu nhặt lên giúp. Cầu nhìn thấy trong chùm này có chìa khóa của kho thóc. Sở dĩ cầu có thể dễ dàng nhận ra chìa khóa kho thóc bởi vì nó được đánh dấu rất đặc biệt bằng một tép chỉ đan màu đỏ nổi bật. Hơn nữa, cách đây không lâu, cầu cũng đã được ông Bân nhờ vả phụ dọn kho thóc, cho nên nhìn phát là biết ngay đâu là chìa khóa kho thóc. Vì cuộc tấn công gần khu vực khung dệt nơi chất các bao tơ lụa thô, cho nên khung dệt và một chiếc bao tơ đã vô tình bị dính máu. Cầu sau đó đã vứt một bao tơ và lau chùi vết máu trên khung dệt để che đi dấu vết. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hạ Tử Cầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử sau đó cũng đã xem xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, cường độ hành vi tấn công và hậu quả để lại. Nhận định đây là một vụ án giết người, phi tang thi thể với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Hạ Tử Cầu đã bị tuyên án tử hình trong phiên tòa trung thẩm. Vụ án đã gây ảnh hưởng không chỉ bởi tính chất bạo lực mà còn bởi vì nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng đã bị dồn nén lâu ngày. Nó phản ánh cách mà cơn tức giận, cảm xúc của cá nhân có thể vượt qua được sự kiểm soát và dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược. Đồng thời, vụ án cũng nhấn mạnh vai trò của công lý, sự tỉ mỉ trong công tác điều tra và pháp y, giúp làm sáng tỏ sự thật, mang lại sự trừng phạt thích đáng và nhắc nhở xã hội về giá trị của việc giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh, tránh những xung đột cá nhân leo thang thành bi kịch. Các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kian X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.